Xin kính chào quý vị khán thính giả, Lena rất vui lại được gặp lại quý vị. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 13 của bộ truyện Đêm Thâm Tình Cùng Vợ Nhỏ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn sẽ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện Đêm Thâm Tình Cùng Vợ Nhỏ qua giọng đọc của Lena. Cao Đông Thành hôm nay đi Vĩnh Châu, tự nhiên biết kết quả DNA đối với hắn bất lợi. Hắn hy vọng Cao An An hoàn toàn hiểu rõ lập trường của hắn. Mặc kệ kết quả như thế nào, tôi vẫn muốn cô ở đây. Lúc cô mất đi trí nhớ, phải đi về đâu? Hơn nữa công việc của cô là từ đâu? Tôi bỏ nhiều thì giờ và tinh lực như vậy chính là muốn bồi dưỡng cô. Chẳng lẽ cô lại muốn đi sao? Tứ Phương ngược lại nói. Tái Văn muốn đi đâu? Còn không tới phiên anh có ý kiến. Cao Đông Thành nói. Chúng ta ai có ý kiến đều không quan trọng. Quan trọng nhất là ý kiến của Cao An An. Hắn quay đầu thân thiết nhìn Cao An An. An An, ý kiến của cô là sao? Cô dự định làm gì bây giờ? Cao An An xem xét Tứ Phương, lại nhìn Cao Đông Thành, khó xử nói. Mặc kệ kết quả thế nào, bây giờ tôi vẫn ở Đông Hải. Cô nói như vậy vì chính là không thể xác định mình vì sao lại rơi xuống nước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì. Về phương diện khác, Cao Đông Thành bồi dưỡng cô lâu như vậy, cho cô cơ hội tốt như vậy, giúp cô nhiều như vậy. Cho dù quyết định phải về Vĩnh Châu, công việc bên này cũng phải bàn giao lại mới được. Còn phải tìm một y tá cẩn thận khác, chiếu cố thân thể hắn. Cao Đông Thành dương khóe miệng, cảm thấy vui sướng giống như thắng lợi. Cao An An ở Đông Hải một ngày, hắn liền có một ngày cơ hội. Hắn tin tưởng, hắn có thể thay đổi quyết định tương lai của Cao An An. Hắn không để ý biểu tình phức tạp của Tứ Phương, vui vẻ đứng lên gọi người. Chu Quân, Hạ tiên sinh phải đi, mau giúp tôi tiễn khách. Chu Quân vội đứng bên Tứ Phương, cúi người. Hạ tiên sinh, mời ngài. Tứ Phương nhắm mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Biểu tình đã không thể khống chế có chút dữ tợn, nhưng cuối cùng anh cái gì cũng chưa nói. Trước khi đi, anh lấy một hộp nhỏ giữ lạnh, bên trong hộp đựng mấy trái cà chua nho nhỏ đỏ hồng tươi ngon. Anh đi đến trước mặt Cao An An, đưa hộp giữ lạnh cho cô. Cho em, ăn rất ngọt. Cao An An khiếp sợ ngây ngẩn cả người. Tứ Phương vỗ vỗ hai má của cô, gửi cô một khuôn mặt tươi cười đầy dịu dàng. Từ nhà Cao Đông Thành quay về, Vương Thúc liền hỏi Tứ Phương. Chuyện sao rồi? Tứ Phương vuốt mi tâm mệt mỏi nói. Không tốt. Về phần không tốt thế nào, anh cũng không muốn nói tỉ mỉ. Vương Thúc lại hỏi. Tái Văn lúc nào thì có thể quay về với chúng ta? Tứ Phương một tay ôm đầu, một tay chống lên bàn không nói gì. Đôi mắt như đang nhìn chăm chú vào một nơi nào đó. Khuôn mặt buồn bã nhưng không hề mang vẻ tức giận. Vương Thúc chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, cho dù ở thời điểm gian khổ nhất. Vương Thúc biết anh hôm nay đã trải qua một chuyện cực kỳ khổ sở. Ông chỉ có thể trấn an, vỗ vào bờ vai của anh. Tứ Phương, cố lên. Tứ Phương đột nhiên ngẩng đầu lên. Không có việc gì, tôi không sao. Tôi bây giờ phải lập tức quay về Vĩnh Châu. Mọi người ở đây phải quan sát động tĩnh chỗ Tái Văn, không được để xảy ra chuyện gì cả. Vương Thúc lo lắng hỏi. Cậu trở về làm gì? Cậu không ở đây chờ Tái Văn nữa sao? Tôi cần trở về xử lý một số việc. Sau khi xong việc, tôi sẽ quay lại. Vương Thúc hỏi thêm. Tứ Phương, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu cậu không nói cho tôi biết, tôi làm sao có thể yên tâm để cậu một mình trở về chứ? Hiện tại, cảm xúc của Tứ Phương vẫn chưa bình tĩnh, cho nên ông rất lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện gì. Vương Thúc, chú cứ ở đây, chăm sóc Tái Văn. Tôi rất lo lắng cho cô ấy. Tôi không muốn cô ấy xảy ra chuyện lần nữa. Nhưng mà... Cứ như vậy đi. Tôi sẽ trở về làm một số việc. Mà việc này chú cũng không giúp được tôi đâu. Chú yên tâm đi. Tôi sẽ không làm gì quá nguy hiểm đâu. Dù sao Tái Văn vẫn đang ở trong tay hắn. Vương Thúc bất đắc dĩ thở dài. Ông vẫn không khuyên được anh. Tái Vũ thì làm sao? Tứ Phương lại nói. Cứ để hắn ở Đông Hải. Có lẽ sẽ có lúc dùng đến hắn. Bão táp phát sinh vào buổi sáng 3 ngày sau. Buổi sáng hôm đó đủ loại tin tức liền đập vào mắt Vương Thúc. Thành phố Đông Hải phát hành một lượng lớn tạp chí điện ảnh Đông Hải. Độ dài tin tức giải trí đưa tin về các vụ bê bối của Cao Đông Thành, ông chủ của công ty giải trí Đông Thành. Tin tức bắt đầu nói về mọi chuyện từ khi hắn ra đời, đến tin tức hắn hít thuốc phiện, chơi gái, thứ nào cũng thông thạo, phong lưu hoa tâm. Danh sách những người phụ nữ bị hắn chơi đùa được liệt kê một hàng thật dài. Nếu chỉ có một nhà truyền thông buộc tội Cao Đông Thành thì không phải nói. Nhưng kỳ lạ là rất nhiều nhà truyền thông đều đăng tin như vậy, với vô số đầu đề không thể tưởng tượng được, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người đọc. Đầu đề một tờ báo, một vòng Đông Hải có viết: vạch trần những bí mật đằng sau hào quang và sự phong lưu của một ông chủ lớn, hút một lượng thuốc phiện quá lớn làm hại chết cha mình. Thời điểm Cao Đông Thành còn trẻ, anh ta đã nghiện hút thuốc phiện, tự mình coi trời bằng vung, làm cha mình tức chết, sau đó chạy đến Mỹ, sống một cuộc sống hết sức thối nát. Đầu đề tờ báo Tuần San Giải Trí lại viết: vạch trần một phú hào nửa đêm đến bệnh viện. Nội dung viết về chuyện Cao Đông Thành chơi qua phụ nữ, từng có một lần nửa đêm ngày lễ tình nhân lại bị đưa đến bệnh viện. Hóa ra là do làm những động tác có tính chất kỳ quặc, khiến thân thể co rút. Tin tức sinh động như thật, có ngôn ngữ, có hình ảnh, có chứng cứ rõ ràng, khiến độc giả muốn ngừng xem mà không được. New 8 lại đưa tay hắn ra tin hào phóng vì tình nhân mà tiêu tiền không chút nương tay, châu báu, xe đẹp, biệt thự, muốn cái gì có cái đó. Báo chí còn làm một bản thống kê, nói hắn ở trên người phụ nữ chi một khoảng chừng hơn 10 triệu. Giới giải trí đưa tin tình sử hắn vào một mỹ nữ điện ảnh nào đó, đại để kể lại chuyện hắn chơi đùa mỹ nữ kia như thế nào, bội tình bạc nghĩa như thế nào. Cuối cùng mỹ nữ kia đành nuốt hận, tự sát trước cửa nhà Cao Đông Thành. Đây là số phát hành lớn của các nhà truyền thông. Còn có một số tạp chí nhỏ khác, tất cả các nhan đề đều lấy Cao Đông Thành làm trung tâm. Thậm chí trên diễn đàn Internet của thành phố Đông Hải, chuyện bê bối Cao Đông Thành được cộng đồng người truy cập bàn tán rất sôi nổi. Đột ngột trong khoảng thời gian ngắn, Cao Đông Thành bị ý kiến công chúng đẩy đến đỉnh điểm. Vương Thúc sau khi xem xong tin tức đã hiểu rõ vấn đề. Chuyện này khẳng định là do Tứ Phương làm. Anh quay về Vĩnh Châu khẳng định là để làm chuyện này. Bây giờ Cao Đông Thành bị nước miếng người dân đổ lên đầu. Vương Thúc không biết bước tiếp theo, phản ứng của hắn ta sẽ như thế nào. Dù sao, Cao Đông Thành cũng sinh ra trong gia đình cán bộ cao cấp. Vương Thúc có chút lo lắng Tứ Phương cũng sẽ bị liên lụy. Ông lập tức gọi điện thoại cho Tứ Phương, nhưng lại không có ai nhận máy. Vương Thúc cố gắng vài lần, người nhận máy lại là Tiểu Thạch. Vương Thúc vội hỏi: xảy ra chuyện gì rồi? Tứ Phương đâu? Tiểu Thạch nói: ngài đừng lo lắng, Tứ Phương không có chuyện gì, chỉ là quá mệt mỏi mà thôi. Cậu ấy mấy ngày nay vẫn chưa ngủ, bây giờ mọi chuyện đã được xử lý tốt rồi, cậu ấy đã đi ngủ. Vương Thúc hỏi: chuyện của Cao Đông Thành là do Tứ Phương làm hả? Tiểu Thạch đáp: đúng vậy, cậu ấy về Vĩnh Châu, bắt chúng tôi thu mua mấy nhà truyền thông ở thành phố Đông Hải. Thời gian gấp như vậy, việc thu mua cực kỳ khó khăn, lại phải chi ra rất nhiều tiền nha. Nhìn một số tiền lớn như vậy bỏ ra, thực sự là đau lòng. Lão Hạ cực kỳ tức giận, nhưng Tứ Phương lại không để ý đến. Vương Thúc cũng không biết phải làm sao. Đúng vậy, chúng ta không ai có thể khuyên cậu ấy được. Chuyện liên quan đến Tái Văn, Tứ Phương rất kiên quyết. Tiểu Thạch cảm thán: mấy ngày nay tôi mới biết một mặt khác của Tứ Phương, khó mà có thể nói rõ được. Chuyện thu mua chỉ cần chúng tôi đưa ra dị nghị, cậu ấy đều đưa ánh mắt lạnh lẽo có thể giết chết người. Người phụ trách công ty chứng khoán và công ty đầu tư, còn có kế toán, kiểm toán, mọi người trong bang, có cả tôi nữa. Chúng tôi mấy ngày nay đều không có ngủ, mọi tư liệu phải xem qua, xử lý hợp đồng, phân tích các điều khoản, cơ hội nghỉ ngơi một chút cũng không có. Hôm nay rạng sáng mới xử lý xong mọi chuyện, tất cả mọi người đều ngã chỏng vó nằm ngủ trong phòng họp hết đấy. Di động Tứ Phương đặt ở trên bàn, tôi ở gần nhất nên mới bị chú đánh thức. Vương Thúc nghe hắn nói như vậy, biết đây là phong cách Tứ Phương cho tới nay. Chỉ là trước kia không có vấn đề gì liên quan đến Tái Văn, nên anh mới không biểu hiện rõ ràng mà thôi. Quấy rầy cậu nghỉ ngơi, nhưng mà có một việc, muốn cậu nhắc nhở Tứ Phương một chút. Cha mẹ Cao Đông Thành vẫn là có chút bối cảnh, cậu bảo cậu ấy phải chú ý một chút. Tiểu Thạch nói: bây giờ rất nhiều chuyện đã không còn kịp nữa rồi. Còn có một việc chưa có nói cho chú. Tứ Phương đã cùng người phụ trách công ty chứng khoán, công ty đầu tư, mở một cuộc họp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nữa cổ phiếu công ty Cao Đông Thành sẽ hạ thấp. Tứ Phương bọn họ nhất định sẽ mua lại số cổ phiếu đó. Ít nhất cũng sẽ trở thành đại cổ đông thứ hai của công ty giải trí Đông Thành. Tôi nghe bọn họ vẫn thường xuyên liên hệ với các cổ đông nhỏ thuộc công ty giải trí Đông Thành. Trở thành đại cổ đông thứ hai cũng không phải không có khả năng. Chú có biết đến lúc đặc biệt, Tứ Phương nhất định sẽ dùng đến thủ đoạn đặc biệt. Phương Thúc lo lắng nói. Chúng ta bây giờ thật vất vả mới ngồi vào vị trí lão đại của Vĩnh Châu một lần nữa. Nếu bởi vì chuyện của Cao Đông Thành mà liên lụy đến Tứ Phương thì thực sự là phiền toái đấy. Tiểu Thạch lại không lo lắng chuyện này. Cha của Cao Đông Thành đã chết nhiều năm, căn cơ phía trên đã mất đi nhiều. Mẹ hắn 10 năm trước đã lui về sau, cũng ngoài tầm tay với. Huống hồ Tứ Phương đang chiếm giữ chính là Vĩnh Châu. Phương Thúc thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng là như thế đi. Cũng chỉ có thể hy vọng như vậy. Cùng buổi sáng hôm nay, Cao An An đã bị một đống chuyện bê bối của Cao Đông Thành làm cho choáng váng. Cao Đông Thành ở trên bàn cơm đã không giữ nổi bình tĩnh. Chiếc đũa trên tay và chén bát đều bị hắn đập nát. Hắn hướng Chu Quân hét lớn. Còn tờ báo gì nữa? Tìm về hết đây cho tôi. Tức giận cũng như không. Chuyện xấu bí mật của hắn giống như virus cảm cúm. Một khi đã phát ra thì sẽ nhanh chóng bị lây lan. Điểm tâm cũng không ăn. Ba người lập tức tiến đến công ty. Ở trên xe, Cao Đông Thành nhịn lửa giận xuống. Hắn nhỏ giọng oán giận với Cao An An. Những tin tức không biết là ai đã viết nó. Đem tôi viết loạn thành như vậy. Người không biết còn tưởng rằng tôi còn lợi hại đến vậy. Nhưng những người biết bệnh tình của tôi, mười mấy năm bị bệnh tiểu đường loại 1, tôi đã càng ngày càng không quan tâm đến chuyện tình dục. Một năm có thể vận động một vài lần trên giường cũng đã không tệ rồi. Cao An An đỏ mặt. Chuyện này có vẻ riêng tư, cô không dám nói tiếp. Cô đối với bệnh này quả thật là có chút hiểu biết. Y học cũng đã giải thích phản ứng của chứng bệnh như vậy. Nhưng là cô cũng không biết cụ thể bệnh của hắn như thế nào. Bởi vì phụ nữ bên người hắn nhiều như vậy. Ai biết thật hay giả đây? Cao Đông Thành nhìn Cao An An không nói thêm, cũng không nói về vấn đề xấu hổ kia nữa. Chủ yếu là hắn sợ hình tượng của hắn ở trong lòng cô sẽ nhanh chóng xấu đi. Đến công ty, Cao Đông Thành liền lập tức triệu tập người phụ trách tất cả các ngành mở hội nghị khẩn cấp. Hắn bình tĩnh ngồi ở vị trí chủ tọa. Mỗi một quản lý các ngành đều nơm nớp lo sợ. Các ngành báo cáo một chút tình huống trước mắt đi. Chu Quân nói. Bộ phận tuyên truyền kế hoạch lên tiếng trước. Hôm nay buổi sáng vừa vào phòng, nhân viên phải làm việc rất căng thẳng, chủ yếu là nhận điện thoại. Tất cả phóng viên gọi điện thoại tới đều hỏi phản ứng của chúng ta. Trước mắt chúng tôi chỉ trả lời cho có lệ, kế tiếp nên đáp lại như thế nào? Chúng tôi cần chỉ thị của Cao tiên sinh. Dù sao chuyện này cũng quan hệ đến danh dự giá trị con người của ông chủ, nhân viên cũng không dám tùy tiện đáp lại. Cao Đông Thành mặt không chút thay đổi gật gật đầu, nhìn về phía người lên tiếng kế tiếp. Quản lý nghệ sĩ Gavin nói. Lúc trước, chuyện của Lý Mẫn Nhiên, công chúng đối với hình tượng công ty cũng đã có ý chửi bới. Chuyện hôm nay chỉ tăng thêm. Hiện tại tổ phim truyền hình chưa có phản ứng gì, nhưng tổ điện ảnh, bởi vì lo lắng đến vấn đề chiếu phim, cho nên có vẻ cẩn thận hơn. Trước kia họ đã đáp ứng dùng nghệ sĩ của chúng ta. Buổi sáng hôm nay là gọi điện thoại tới, muốn chờ một thời gian. Có lẽ lo lắng tình huống phát sinh sẽ ảnh hưởng đến bộ phim điện ảnh. Cao Đông Thành không nói chuyện, nhìn thoáng qua bộ phận đầu tư kinh doanh. Người phụ trách bộ phận đầu tư kinh doanh vội vàng nói. Bây giờ còn chưa bắt đầu phiên giao dịch, nhưng có thể đoán được. Sau khi bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu công ty giải trí Đông Thành nhất định sẽ hạ xuống. Hơn nữa, cổ đông nhỏ của chúng ta hai ngày nay có chút biến động. Chúng tôi lo lắng là có người sẽ mua vào hàng loạt. Tất cả tin tức đã được sắp xếp lại. Mục tiêu và phương hướng đã cực kỳ rõ ràng. Cao Đông Thành xoa mặt, vung tay lên. Tan họp! Mấy người phụ trách rất nhanh dọn dẹp tư liệu một chút, nhanh chóng đi ra khỏi phòng họp. Cao An An nhìn Cao Đông Thành thâm trầm ngồi ở vị trí chủ trì, vẫn mãi không nhúc nhích. Cô lo lắng hỏi. Cao tiên sinh, tôi pha cà phê cho anh nhé. Cao Đông Thành khoát tay. Cô đi làm việc của mình đi. Đi ra khỏi phòng họp, Cao An An cũng không trở lại văn phòng của mình mà bước ra ngoài hành lang phòng họp. Sáng nay, Cao Đông Thành vẫn chưa ăn gì. Thân thể lại vừa mới hồi phục. Cô rất lo lắng cho hắn. Cô đứng ở cửa rất lâu, cẩn thận nghe ngóng tiếng động bên trong, lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Thở dài một hơi, Cao An An xoay người bước đến chỗ cửa sổ thủy tinh phía trước mặt. Qua tấm kính màu lam, cô nhìn thẳng xuống dưới lòng đường, từ trên lầu cao nhìn xuống, trông mọi người đi qua đi lại dưới đường thật nhỏ bé, nhộn nhịp đông vui. Vội vàng công việc, một tạo lợi ích, một hưởng lợi ích. Cao An An nghĩ, nếu không phải Cao Đông Thành thu nhận cô trước đó, khả năng bây giờ cô ngay cả là một người bình thường cũng không được. Có lẽ cô cũng không thể nào kiếm được một công việc đàng hoàng nào. Ngay lúc đó, bản thân cô không chứng minh thư, không bằng cấp, cái gì cũng không có, tìm được công việc cũng không có chỗ để ở. Là Cao Đông Thành cho cô thân phận, lại cho cô cơ hội để cô có công việc nuôi sống mình. Nhưng có lẽ giờ đây hắn rất hối hận. Chính vì cô gặp hắn cho nên hắn mới gặp phải rất nhiều rắc rối như vậy. Hắn vì cô mà đầu tư nhiều tâm huyết, cô đã không giúp hắn, ngược lại còn gây rắc rối cho hắn. Người cô nghi ngờ nhất chính là Hạ Tứ Phương. Lúc sáng Chu Quân đã nói chuyện với cô, hắn khẳng định là do Hạ Tứ Phương ở sau khống chế việc này. Cao An An nghĩ, quyết định gọi điện thoại cho Hạ Tứ Phương. Bên kia truyền đến một thanh âm khàn khàn. Ai đấy? Đây không phải là tiếng của Hạ Tứ Phương, chẳng lẽ nhầm rồi? Cao An An nghi ngờ nhìn di động. Xin chào, xin hỏi đây là điện thoại của Hạ Tứ Phương phải không? Bên kia lập tức nói. Đúng vậy, đúng vậy, xin chờ một chút. Cao An An thở nhẹ một hơi. Rất nhanh bên kia chuyển đến âm thanh của anh. Tái Văn, là Tái Văn sao? Cao An An nghe tiếng của anh thì khẳng định lần này là Hạ Tứ Phương. Hắn gọi cô Tái Văn. Cao An An muốn trả lời nhưng vẫn còn cảm thấy không quen nên chỉ ừ hử một tiếng. Tái Văn, chờ một chút được không? Chờ một chút. Cao An An có chuyện vội vã hỏi anh. Cao An An vội vã hỏi anh. Sao vậy? Anh, bây giờ còn chưa tỉnh lắm. Tứ Phương đang ngủ mơ thì đánh thức, miệng thì đang nói chuyện, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng, mắt cũng không mở ra được. Anh đã 3 ngày 4 đêm chưa ngủ, lời nói còn chưa đầy đủ và chính xác lắm. Cao An An lại không biết chuyện đó, cô vội hỏi anh. Tin tức buổi sáng hôm nay anh có biết không? Là anh làm phải không? Bên kia dừng một chút, nói. Đợi chút. Cao An An chau mày nắm chặt di động. Một lát sau, bên kia điện thoại truyền đến tiếng nước tí tách. Cô nghi ngờ hỏi. Anh còn đó chứ? Bên kia Tứ Phương quần áo chỉnh tề đang đứng dưới vòi nước lạnh. Chỉ có như vậy mới có thể làm đầu anh tỉnh táo một chút. Tốt lắm, anh không sao. Em vừa mới nói cái gì? Tôi nói tin tức về Cao Tiên Sinh có phải do anh cho người viết ra có phải hay không? Tứ Phương lại không trả lời ngay. Cao An An cứ tưởng anh lại làm sao, vội kêu lên. Này, Hạ Tiên Sinh. Tứ Phương nhẹ giọng nói. Em chưa từng gọi anh là Hạ Tiên Sinh. Dừng lại một chút, anh nói. Đúng, những tin tức đó là anh cho người viết, nhưng anh không hề đổ oan cho anh ta. Mỗi chuyện đều có thể tra ra. Cao An An nói. Có lẽ việc này là thật, nhưng đã qua lâu như vậy, vì sao anh lại đào bới nó ra? Lại để giấy truyền thông đưa tin rầm rộ như vậy, không thấy chuyện này quá lớn sao? Tái Văn, anh sở dĩ đào bới quá khứ của hắn ra là vì em. Em nên xem tin tức cẩn thận, để hiểu rõ Cao Đông Thành rốt cuộc là dạng người gì. Hắn không đáng được em đối xử như vậy. Cao An An nói. Hắn rốt cuộc không tốt thế nào, rốt cuộc có bao nhiêu hoa tâm, tôi một chút cũng không quan tâm. Cái đó và tôi không quan hệ. Chỉ biết hắn là ân nhân cứu mạng của tôi. Hắn đối tốt với tôi nên tôi cũng phải đối xử lại với hắn như vậy. Đó chỉ là suy nghĩ của em. Cao Đông Thành sẽ không nghĩ như vậy. Đối với những chuyện hắn đã làm với em, hắn đối với em đều có ý đồ. Cao An An biết anh có ý gì. Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Bên người Cao Tiên Sinh mỹ nữ như mây, sự lựa chọn cũng rất nhiều. Hơn nữa, hắn là một người xuất sắc như vậy. Nếu hắn thật sự có ý gì khác, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Bây giờ mỗi tin tức kia đều là sự thật. Em hãy đọc kỹ những tin tức đó, cũng coi như nhìn rõ con người hắn. Lúc trước, Tài Văn có thể không hiểu con người Cao Đông Thành là người như thế nào. Bây giờ các vụ bê bối của Cao Đông Thành lại thường xuyên xuất hiện như vậy, có thể khiến cô có chút phòng bị. Cho dù không thể khiến cô rời khỏi Cao Đông Thành, ít nhất ấn tượng của Cao Đông Thành trong lòng cô sẽ không còn tốt như lúc trước. Như vậy còn tốt hơn. Tóm lại, Tái Văn tuyệt đối không thể yêu hắn. Cao An An khẩn cầu anh. Anh có thể bảo bọn họ dừng đăng những tin tức kia hay không? Việc đó ảnh hưởng quá lớn đối với Cao Tiên Sinh hay là đối với công ty. Mấy người vốn không có thù oán với nhau. Nếu là vì tôi, anh cứ đối phó với Cao Tiên Sinh như vậy, tôi thực sự rất khổ sở. Tôi vốn đã nợ hắn rất nhiều, hiện tại lại biến thành như vậy, lại càng thiếu nợ hắn. Tứ Phương thở dài. Anh biết rồi. Đối với lời cầu xin của Tái Văn, anh vĩnh viễn không thể nói không. Đợi Tái Văn tắt điện thoại, Tứ Phương vẫn đứng dưới vòi nước. Nước lạnh không ngừng cọ rửa thân thể anh. Nước lạnh, thân thể cũng lạnh cứng. Trợ lý hành chính gọi điện thoại nội tuyến cho Cao Đông Thành. Cao Tiên Sinh, có một vị tiên sinh tên là Hạ Tứ Phương muốn gặp ngài. Cao Đông Thành hỏi. Cao An An tiểu thư có ở công ty không? Trợ lý nói. Cao An An tiểu thư đã ra ngoài. Chiều nay Lý Mẫn Nhiên cần chụp ảnh quảng cáo. Cô ấy đã đến hiện trường quảng cáo. Ngài muốn liên hệ với cô ấy sao? Cao Đông Thành lập tức nói. Không cần. Bảo vị Hạ tiên sinh kia đến văn phòng tôi. Trợ lý dẫn Hạ Tứ Phương đến văn phòng Cao Đông Thành. Hai người đàn ông không chào hỏi, trực tiếp ngồi xuống sofa. Trợ lý xin chỉ thị của Cao Đông Thành. Xin hỏi hai ngài muốn uống gì? Cao Đông Thành nhìn Hạ Tứ Phương, thấy mặt anh không chút thay đổi, nhìn trợ lý nói. Không cần, cô đi ra ngoài đi, đóng cửa lại. Nếu Cao An An tiểu thư trở về thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Vâng. Trợ lý đóng cửa rồi đi ra ngoài. Tái Văn không ở đây cũng tốt, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Tứ Phương nói. Anh vốn đến là tìm Tái Văn, đến công ty Cao Đông Thành rồi mới biết Tái Văn không ở đây. Anh đành trực tiếp tìm Cao Đông Thành, cũng coi như thừa lúc cô không ở đây, đỡ phải nhìn khuôn mặt khó coi của Cao Đông Thành. Cũng tốt. Cao Đông Thành cười cười. Lễ vật sáng nay anh đã nhận được rồi chứ? Tứ Phương nói. Đương nhiên, một phần lễ vật rất lớn. Để làm giới truyền thông đưa tin một lúc, chúng tôi cũng phải cố hết sức. Hạ Tứ Phương lại nói tiếp. Có thể tưởng tượng. Cao Đông Thành nheo mắt. Tứ Phương nhìn Cao Đông Thành. Cao Tiên Sinh, tôi không muốn nói lời vô nghĩa với anh nữa. Tái Văn phải về Vĩnh Châu. Cao Đông Thành hai tay nắm chặt, nhíu mày. Vẫn là câu nói kia, không có khả năng. Tứ Phương dựa vào sofa. Tôi biết Cao Tiên Sinh đối với Tái Văn không ít tâm tư. Trong tay tôi còn có một ít lễ vật, muốn bồi thường cho Cao Tiên Sinh. Cao Đông Thành nói. Tôi không cần bồi thường của anh. Tứ Phương nói. Cao Tiên Sinh trước hết nghe xem tôi đang có lễ vật gì. Có lẽ anh sẽ cảm thấy hứng thú. Mấy ngày nay, tôi ngoài việc thu mua giới truyền thông Đông Hải, hai trang web, mặt khác trong tay tôi hiện nay có 12% cổ phần của quý công ty. Đương nhiên mức này còn có thể gia tăng. Tôi vẫn sẽ tiếp tục thu mua. Đến khi nào đạt tới mức 20%, lúc đó tôi sẽ lấy nó làm lễ vật miễn phí để cho Cao Tiên Sinh ngài. Mong ngài vui lòng nhận cho. Cao Đông Thành nghe đến đó trong lòng không khỏi chấn động. Từ lúc Hạ Tứ Phương đưa ra yêu cầu kia, anh ta làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi có thể thu mua được số cổ phần đó? Điều này thực sự không có khả năng. Mặt khác, lễ vật của anh ta thực sự rất hấp dẫn. Trong lòng hắn hoang mang, bối rối. Cao Đông Thành trầm mặc suy tư. Tứ Phương ngồi đối diện chăm chú theo dõi hắn. Nếu Cao Đông Thành đáp ứng, như vậy chuyện này liền chấm dứt. Tái Văn có thể về nhà, trí nhớ có thể từ từ khôi phục. Mấu chốt là hai người có thể ở bên nhau mỗi ngày. Cho dù Tái Văn không thể khôi phục trí nhớ, anh vẫn tin tưởng mình vẫn có thể làm cho cô từ từ yêu anh. Nước chảy, đá mòn, còn gì là không có khả năng. Thời gian lẳng lặng trôi qua 2 phút, Cao Đông Thành mở miệng. Lễ vật này thật là phi thường mê người, nhưng tôi nghĩ vẫn là thôi đi. Trái tim Tứ Phương nhất thời khó chịu. Cao Tiên Sinh là ngại lễ vật này không đủ nặng sao? Tôi có thể tăng giá. Cao Tiên Sinh có yêu cầu gì đều có thể đưa ra, không cần khách khí. Cao Đông Thành nói. Tôi không phải khách khí, chính là nghĩ vẫn nên quên đi, Tiền của tôi đời này cũng đã có đủ, tôi lại có bệnh này, cũng không có khả năng trường thọ, không chừng ngày nào đó sẽ chết. Muốn có nhiều tiền như vậy cũng xài không hết. Cao tiên sinh, anh chắc cũng điều tra qua tư liệu của tôi, anh hẳn cũng biết tôi cùng Tái Văn đã trải qua những gì. Chúng tôi đã trải qua đau khổ, hiểu nhau, yêu nhau. Tôi thật sự cần cô ấy. Nếu không có cô ấy, tôi cảm thấy cuộc đời này... Tứ Phương cúi đầu, suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ như thế nào mới có thể biểu đạt được ý nghĩa trong lòng. Tôi cảm thấy mình giống như đã chết, anh nói. Lời nói của Tứ Phương làm cho Cao Đông Thành có chút rung động, nhưng hắn vẫn đáp trả lại. Anh có lý do của anh, tôi đương nhiên cũng có lý do của mình. An An, cô ấy thông minh, mẫn cảm, thiện lương, đáng yêu, hiểu biết, chân thành. Càng tiếp xúc, tôi liền càng thích cô ấy. Đã lâu rồi tôi chưa gặp một người phụ nữ nào như vậy, khiến tôi đã quên đi đối với người mình thích phải biểu đạt như thế nào. Cũng không sợ nói thật cho anh, tôi không có nhân thân, cũng không có con. Di chúc tôi cũng đã làm xong. An An chính là người được lời nhất, để cô ấy thừa kế tài sản của tôi. Tôi chết, trong lòng cũng cao hứng. Tư Phương thở dài, từ sofa đứng lên. Anh nhất định phải làm như vậy sao? Đúng. Cao Đông Thành không chút do dự. Nói chuyện tới đây đã đến ngõ cụt, Tứ Phương quyết định về sau sẽ không cùng nói chuyện với hắn nữa. Nói chuyện cũng vô dụng. Tái Văn là của anh, điểm ấy không ai có thể thay đổi được. Buổi tối ăn xong cơm chiều, Cao Đông Thành hướng Cao An An nói: cô lập tức đến thư phòng của tôi một chút. Sau đó hắn liền bước lên lầu. Qua một lúc, Cao An An gõ cửa thư phòng, đem một ly trà dâu ngô cho Cao Đông Thành. Cao Đông Thành đưa tay nhận lấy, độ ấm thích hợp, không lạnh, không nóng. Hắn uống liền mấy ngụm. Ngồi đi. Cao Đông Thành đặt chén trà xuống. Cao An An ngồi xuống sofa bên cạnh. Cao Đông Thành nhìn cô. Có chuyện muốn cùng cô thương lượng một chút. Chuyện gì? Cao An An khó hiểu hỏi. Cao Đông Thành từ khi nào lại muốn cùng cô thương lượng? Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn phân phó mọi việc mà. Cô cùng tôi đến Los Angeles một thời gian, được không? Cao An An khó hiểu. Đến Los Angeles làm gì? Trước mắt công ty đang gặp khó, nên cần ra nước ngoài tìm nguồn vốn sao? Cao Đông Thành đứng lên, đi tới bên cạnh Cao An An. Bên đó có tin tức tốt, bên đó đang nghiên cứu ra phương pháp chữa bệnh tiểu đường. Tôi muốn thử một lần, có lẽ việc điều trị rất lâu, nhưng mỗi ngày đều phải tiêm insulin, mỗi ngày phải lo lắng đề phòng sống hay chết. Quá đủ rồi. Điều này quả thực là một tin tức tốt. Nếu có thể trị dứt bệnh thì tốt quá, nhưng mà tôi không phải là người chuyên nghiệp, không thể giúp được gì. Ngài đi cùng với bác sĩ Trương có lẽ sẽ tốt hơn. Cao Đồng Thành lại nói. Bác sĩ Trương cũng sẽ cùng đi. Chúng ta, ba người cùng đi. Cao An An bất an nghĩ không hiểu vì sao lại phải đi lúc này. Hiện tại, cục diện công ty đang rối tinh rối mù, trong ngoài đều gặp khó khăn. Lại mặc kệ công ty đi Mỹ, có vẻ có điểm kỳ lạ. Huống chi kết quả DNA của cô còn chưa có, mấy ngày nay trong lòng cô đều đang chờ đợi kết quả, sao có thể đến Los Angeles được. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đến Mỹ chữa bệnh cho Cao Đông Thành là chuyện tốt. Cô nhỏ giọng hỏi, chúng ta ở Los Angeles bao lâu? Cô hy vọng có thể nhanh quay lại. Khoảng chừng một tháng. Cao Đông Thành nhìn cô nói. Lâu như vậy sao? Cao An An chần chừ. Thời gian lâu như vậy, bên này còn chưa có kết quả. Kết quả DNA? Đúng vậy, ngoài ra việc công ty thì sao? Cao Đông Thành dựa vào sofa, day day huyệt thái dương. Chuyện công ty, cô cũng đừng quản nữa, tôi có thể xử lý. Cao An An không lên tiếng, việc này cô cũng quản không được. Cao Đông Thành nếu đã nói như vậy, hắn hẳn đã có quyết định của mình. Hắn ta đưa bàn tay tới vuốt ve đuôi tóc của cô. Tối hôm nay, cô suy nghĩ cho cẩn thận, sáng mai nói cho tôi biết. Cao An An khẩn trương, cô nhân cơ hội đứng lên. Vâng, tôi đi ra ngoài trước. Cao Đông Thành nhắm hai mắt lại. Đi đi. Trở lại phòng mình, Cao An An trầm tư một lúc, quyết định gọi điện thoại cho Tứ Phương. Lần này hắn nhận điện thoại rất nhanh. Tái Văn. Vâng. Em ăn cơm chưa? Ừ, ăn rồi. Không biết vì sao buổi sáng nói chuyện với Tứ Phương, Cao An An lại cảm thấy tự nhiên hơn với Tứ Phương một chút. Có thể anh gặp nhiều miễn cưỡng, nhưng vẫn luôn lo lắng đến sự cảm nhận của cô, đáp ứng thỉnh cầu của cô. Điều này làm cho Cao An An cảm thấy trước kia khẳng định anh rất sủng ái cô. Chuyện gì? Tứ Phương hỏi. Cao tiên sinh muốn tôi đến Los Angeles. Anh ấy muốn đến đó điều trị bệnh tiểu đường. Có lẽ sẽ ở lại đó hơn một tháng. Cái gì? Tứ Phương hoảng hốt kêu lên. Chuyến đi gồm ba người, đồng hành còn có một vị bác sĩ gia đình ở bên kia một tháng. Cao An An vội nói. Không thể. Tứ Phương nói như đinh đóng cột. Anh rất hiểu điều này có nghĩa gì. Trước kia anh có bao nhiêu ý muốn đến như vậy, cùng tái văn ra nước ngoài, vĩnh viễn cũng không trở lại. Cao Đồng Thành sớm không điều trị, muộn không điều trị, cố tình lúc hai người nhận giao nhau lại muốn xuất ngoại chữa bệnh. Chuyện này chắc chắn là có mục đích. Cao Đồng Thành người này, cái gì đều làm được. Tái văn cùng hắn ra nước ngoài, khẳng định sẽ không về được. Không cần đi được không? Tứ Phương xin cô. Cao An An cũng biết, hiện tại mà xuất ngoại, quả thật là không thích hợp. Nhưng Cao Đông Thành đã yêu cầu như vậy, không đi có thể được không? Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao đây. Cao An An thấp giọng nói. Em bây giờ ở đâu? Ở nhà. Tốt. Tứ Phương nói. Anh cúp máy trước. Anh... Cao An An không hiểu ý anh, gác điện thoại. Anh không ý kiến gì sao? Không biết muốn làm gì? Lập tức gặp. Tứ Phương nói. Cao An An vội vàng hỏi anh. Anh bây giờ mới tới đây sao? Đã muộn thế này. Tứ Phương nhắc lại chắc nịch. Lập tức gặp nhau. Cao An An khuyên anh không được, chỉ có thể chờ anh đến. Tứ Phương tắt di động, lập tức hỏi A Vũ. Nhà Cao Đông Thành bây giờ có mấy bảo vệ ở đó? A Vũ đáp. Có 5 người, chúng phân tổ thay phiên trông coi. Tốt, gọi mọi người ở đây bây giờ đến nhà Cao Đông Thành. Một bên Vương Thúc lo lắng hỏi. Tứ Phương, sao vậy? Tứ Phương nheo lại ánh mắt cười cười. Không có gì, tôi chỉ là nghĩ không muốn vòng vo với Cao Đông Thành nữa. Hôm nay, cứng đối cứng cũng phải chấm dứt mọi chuyện. Hắn thật sự đã chạm được điểm mấu chốt của tôi. Hôm nay Tái Văn nhất định phải quay lại Vĩnh Châu. Chẳng sợ về sau cô ấy cãi nhau với tôi. Chẳng sợ ta mỗi ngày cầu xin cô ấy. Chỉ cần cô ấy trở về, mọi việc đều có thể. Vương Thúc lo lắng nói. Như vậy không tốt đâu. Ông sợ gây ầm ĩ lớn sẽ khiến cảnh sát chú ý. Có được hay không cũng đều như vậy. Tứ Phương phân phó Vương Thúc. Kêu mọi người chuẩn bị xe. Sau khi tiếp cận Tái Văn, chúng ta liền lập tức quay về Vĩnh Châu. Lần này Tứ Phương đến ấn chuông cửa nhà Cao Đông Thành. Người ra mở cửa vẫn là bảo vệ lần trước. Hắn vừa thấy Tứ Phương, không chút nghĩ ngợi đã nói. Cao tiểu thư không ở nhà. Có giáo huấn lần trước, hắn lần này cực kỳ cảnh giác, cửa cũng không hoàn toàn mở ra, chỉ mở một khe nhỏ. Tứ Phương nhìn A Vũ đứng bên phải, gật đầu. A Vũ nhanh chóng từ góc chết phía bên phải xông lên, lấy súng kề vào đầu bảo vệ. Bảo vệ kinh hãi, nhưng lại không để ý đến nguy hiểm, muốn thu đầu lại, đóng cửa. A Vũ nắm lấy cổ bảo vệ, đôi chân vào trước, xông cửa vào. Tứ Phương qua cửa, trực tiếp đến đại sảnh. A Vũ vội vàng dùng báng súng đánh ngất bảo vệ, bước nhanh đuổi kịp Tứ Phương. Trong đại sảnh một mảnh im lặng, không có một ai. Tứ Phương đứng ở đại sảnh, hướng trên lầu gọi. Tái Văn! Tái Văn! Tái Văn! Gọi vài tiếng, trong đại sảnh đã đầy người hầu, tò mò nhìn anh. Cao An An cũng từ lầu hai nhô đầu ra, vừa thấy anh, cô vội vàng chạy xuống lầu. Chạy đến trước mặt hắn nói. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, bọn họ đều đang nghỉ ngơi. Cô muốn bước về phía trước, muốn mang Tứ Phương đến hoa viên nói chuyện. Tứ Phương đuổi theo vài bước, giữ chặt tay cô. Cao An An xoay người lại nhìn anh một cái, không dãy giụa. Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng Cao Đông Thành. Hắn hét lớn một tiếng. Các người muốn đi đâu? Cao An An xoay người muốn giải thích. Tứ Phương lại một phen ôm sát cô, đem cô lôi ra đại sảnh, không cho cô cơ hội giải thích. Cao An An nóng nảy. Tôi nói với anh ta một tiếng đã. Tứ Phương không nói một lời, trực tiếp ôm lấy cô, bước nhanh ra cửa lớn. Ngoài cửa lớn đã đậu mấy chiếc xe, người đứng chật ních. Vương Thúc thấy bọn họ đi ra, mở cửa trước mặt ra. Tứ Phương đặt Cao An An vào ghế sau. Cao An An vội vàng dướn người từ ghế sau ra ngoài, nắm lấy tay áo anh, hỏi: anh muốn làm gì? Tứ Phương sờ sờ thái dương của cô, nói: ngoan, nghe lời. Sau đó không để ý biểu tình sốt ruột của cô, trực tiếp đóng cửa xe. Anh gọi Vương Thúc: lập tức đem cô ấy về Vĩnh Châu. Vương Thúc tiến lên mở cửa xe, rất nhanh ngồi vào ghế điều khiển, khởi động ô tô. Tứ Phương cùng người còn lại nói: một nửa người đi theo sau, cam đoan trên đường an toàn, mau. Lập tức có 10 người chia nhau ngồi vào 3 chiếc Hummer, một chiếc đi đầu, 2 chiếc ở hai bên trái phải hộ tống xe ở giữa, hướng về Vĩnh Châu. 4 chiếc xe đi chưa được 500 thước, cửa biệt thự đã mở ra, 2 chiếc xe Jeep từ bên trong đi ra, chạy nhanh đuổi theo 4 chiếc xe trước mặt. Tứ Phương sắc mặt âm trầm, từ người bên cạnh lấy một khẩu súng máy, bước đến phía trước mặt, 2 bước luân phiên, bắn phá 2 chiếc xe Jeep. 2 chiếc xe bị nổ lốp xe, siêu vẹo, đâm vào cây ngô đồng ven đường. Vài bảo vệ từ trong xe bước ra, mặt mày đều xám cho liều mạng ho khan. Tứ Phương đem bọn hắn không có năng lực phản kích gì, không tiếp tục bắn nữa. Anh cầm khẩu súng quăng đến chỗ người bên cạnh, quyết định đi vào tạm biệt Cao Đông Thành. A Vũ tiến lên ngăn anh lại, lắc lắc đầu. Bảo vệ của Cao Đông Thành tuy rằng có huấn luyện cơ bản, nhưng lại không cùng một cấp với bọn họ, căn bản không đáng để tấn công. Nhưng Tứ Phương lại nhất quyết vào trong nhà Cao Đông Thành, A Vũ vẫn có vẻ lo lắng. Người ta nói, ám tiễn khó đề phòng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dù sao Tái Văn đã quay về Vĩnh Châu, cũng không cần đi vào nữa. Tứ Phương liếc A Vũ một cái. Anh biết hắn có ý gì, nhưng cứ buông tha cho Cao Đông Thành như vậy, thật là không thoải mái. Nhưng về phương diện khác, nếu thật sự cùng Cao Đông Thành đấu đến người chết, ta sống, có lẽ Tái Văn sẽ áy náy. Tứ Phương mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Anh nhìn A Vũ nói: chúng ta ở đây chờ nửa giờ, nếu Cao Đông Thành đi ra, các người lập tức động thủ. Nếu hắn không ra, hôm nay liền dừng ở đây. A Vũ gật đầu. Đây có lẽ là nhượng bộ lớn nhất của Tứ Phương. Rốt cuộc, Cao Đông Thành cũng không xuất hiện. Mười mấy người đứng ở bên ngoài cửa biệt thự Cao Đông Thành, trên tay đều mang vũ khí, chỉ chờ người ở bên trong đi ra, người đầu tiên sẽ lập tức lao tới. Cao Đông Thành cho dù có bao nhiêu căm tức, bao nhiêu sốt ruột, hắn cũng không có khả năng vì một phút nóng nảy mà làm hỏng việc. Hắn vẫn đợi ở trong phòng, không đi ra ngoài, cứng đối cứng. Tứ Phương dù sao cũng còn vướng bận bởi Tái Văn. Nửa giờ trôi qua, không đợi Cao Đông Thành nữa, anh liền lập tức quay về Vĩnh Châu. Vừa vào cửa, anh liền hỏi Vương Thúc: người đâu? Ở trên lầu, cha cậu cùng cô ấy đang nói chuyện. Tứ Phương tức giận: có cái gì cần nói chứ, có liên quan gì đến ông ấy? Vương Thúc giúp bên nào cũng không tốt, đơn giản không nói gì cả. Tứ Phương chạy lên lầu 2. Cửa thư phòng vừa mở ra, cha anh thấy hai người ngồi mặt đối mặt với nhau. Hạ Hữu Quân không biết đã nói gì đó, Tái Văn cúi đầu không nói một câu. Tứ Phương đi qua kéo Tái Văn: đi thôi, em cùng ông ta không có gì để nói cả. Hạ Hữu Quân mắng to: đứa con bất hiếu này, ta cùng nó sao lại không thể nói chuyện chứ? Tứ Phương khẩu khí rất kém: có thể nói cái gì chứ? Cha không phải sẽ nói mấy câu kia sao? Cô ấy cùng cha thế nào cũng không quan hệ. Cuộc sống của chúng ta thế nào, người tốt nhất cứ làm như không thấy. Hạ Hữu Quân tức chết mất thôi. Đứa con trai này hiện tại là càng ngày càng không để ông ta vào mắt. Ta là cha của con đấy, ta làm sao có thể làm như không thấy, trừ phi ta là người mù. Tái Văn cũng không muốn căng thẳng cùng ông ta nữa. Tái Văn bây giờ đã trở lại, chúng ta sẽ sống cuộc sống thật tốt. Cha, tốt nhất là không cần nhiều ý kiến như vậy. Con dâu của ta, ta làm cha còn không có được có ý kiến sao? Hạ Hữu Quân tức giận nói. Trước kia ông thật sự có ý kiến với Tái Văn, nhưng thời gian dài cô không ở đây, ông biết

tủ quần áo rất lớn, chiếm một không gian rất lớn. Bên cạnh còn có một bàn trang điểm, trên bàn để đủ loại chai lọ lớn nhỏ. Đây vừa không phải là phòng một người đàn ông, cũng không phải một phòng phụ nữ, mà là phòng ngủ hai người. Tứ Phương cẩn thận nhìn Tái Văn. Từ phía sau anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, ở bên tai cô, nhẹ giọng nói. Phòng của chúng ta trước kia là như vậy. Hô hấp nóng rực phả vào lỗ tai mẫn cảm của cô. Tái Văn đỏ mặt, cô chiếp chiếp nói. Tôi muốn đi tắm. Ừ. Tứ Phương giống như lên tiếng, nhưng cũng không lập tức buông cô ra. Anh dùng chóp mũi nhẹ nhàng ma sát lỗ tai đỏ rực của Tái Văn rồi đến cổ. Hơi thở càng ngày càng kích động dồn dập. Anh rốt cuộc vẫn không thể khắc chế bản thân, hung hăng ôm Tái Văn vào trong lòng. Nhanh như vậy, thân mật như vậy. Đầu của anh cúi thấp, dán ở mặt Tái Văn, chậm rãi ma sát, nhịn không được hôn lên đôi môi màu đỏ của cô. Cả người Tái Văn đỏ bừng. Lý trí nói cho cô phải tránh ra, nhưng là sâu trong nội tâm lại có một âm thanh không ngừng la lên. Ôm anh, ôm anh. Tứ Phương hôn khuôn mặt đỏ rực của cô. Bảo bối, hoan nghênh em về nhà. Anh cười nói, nhưng lại có nước mắt từ trong hốc mắt anh chảy xuống, một giọt đọng nơi cổ Tái Văn. Tái Văn muốn ngẩng đầu lên, lại bị Tứ Phương ôm chặt lấy, oa vào trong ngực, ngữ khí nghẹn ngào nói. Không cần, bảo bối. Anh hẳn không muốn người yêu nhìn thấy bộ dáng chật vật không khống chế được của mình. Tứ Phương hung hăng quay mặt, nắm bả vai Tái Văn, cười nhìn cô nói. Tắm rửa đi thôi, tẩy xong rồi ngủ một giấc. Tái Văn lẳng lặng không trả lời, biểu tình trên mặt dại ra. Cô còn chưa tỉnh lại sau sự rung động vừa rồi, trong lòng vẫn còn khẽ đau. Tứ Phương kéo Tái Văn vào phòng tắm. Anh bước đến bồn tắm mở nước, từ bên trong ngăn tủ lấy bọt biển, sữa tắm, sữa rửa mặt. Đều là những thứ trước kia Tái Văn rất thích dùng, sau đó để bên cạnh bồn tắm lớn. Anh lại về phòng ngủ, từ trong tủ quần áo lấy bộ váy ngủ màu trắng. Đây cũng là bộ quần áo Tái Văn trước kia thường xuyên mặc. Tứ Phương sợ cô lúc trở về không có quần áo mặc nên thường xuyên giặt quần áo cho cô. Tứ Phương chuẩn bị tốt mọi thứ. Anh vỗ hai má Tái Văn. Tắm đi nhé. Tái Văn như lọt vào trong sương mù, phản xạ có điều kiện, gật đầu. Tái Văn tắm rửa thật lâu, chờ cô tắm xong đã là rạng sáng một chút. Tái Văn mở cửa phòng tắm, Tứ Phương lảo đảo ngã về sau. Tái Văn vội vàng từ phía sau đỡ lấy anh. Hóa ra Tứ Phương vẫn luôn chờ ở bên ngoài, vẫn tựa vào cửa phòng tắm. Thời gian Tái Văn tắm, Tứ Phương vẫn đợi bên ngoài. Anh lảo đảo hai bước đứng lại, ngượng ngùng cười cười. Tắm xong rồi sao? Tái Văn gật đầu. Ừ. Tứ Phương cầm tay Tái Văn, lôi cô ra, ấn cô ngồi trước bàn trang điểm, nhìn cô cười tủm tỉm. Tái Văn ở trong phòng tắm lâu, bị hơi nước trưng cả người đỏ bừng, phấn nộn lại trắng nõn. Tứ Phương nhìn nhìn, càng cười tươi, thân thể cũng cứng lại, máu toàn thân đều hướng về phía dục vọng cứng rắn để ở phía sau lưng Tái Văn. Anh đã bao nhiêu lâu không cùng Tái Văn yêu đương? Đã lâu, lâu lắm. Thân thể rất nhớ cô. Anh thật muốn liều lĩnh ôm lấy Tái Văn, nhưng mà không được. Tái Văn hiện tại chưa khôi phục được trí nhớ, cô khả năng còn kháng cự. Bọn họ thật vất vả mới ở bên nhau, sao có thể dọa cô được. Anh không được nóng nảy, anh phải nhẫn, phải nhẫn. Tứ Phương quyết định tìm chút chuyện để làm, phân tán lực chú ý một chút. Anh lấy máy sấy, chậm rãi sấy tóc cho Tái Văn. Tái Văn bị dục vọng cứng rắn của anh để gần, mặt càng đỏ hơn, giống một viên cà chua hồng đáng yêu. Thân thể cô nghiêng về phía trước, đi lấy đồ trang điểm trên bàn. Sấy tóc xong, Tứ Phương thấy Tái Văn đã có chút mệt mỏi. Anh tới bên giường, dọn dẹp, vén chăn, chỉnh điều hòa lên mấy độ, hướng Tái Văn ngoắc ngoắc. Mệt chưa? Đến ngủ đi. Tái Văn mặc kệ có bao nhiêu nguy khốn, nghe anh nói như vậy, vừa nói cũng tỉnh táo lại. Cô nghĩ anh sẽ không muốn cùng cô đi ngủ đấy chứ. Tuy rằng biết anh là chồng cô, nhưng cứ ngủ cùng nhau như vậy, cô vẫn không quen. Tái Văn vẫn đứng ở cạnh bàn trang điểm không bước tới. Tứ Phương biết cô suy nghĩ cái gì. Anh đi tới nắm lấy tay cô, cười nói. Nhà đầu ngốc, em mau ngủ đi, anh ở phòng bên cạnh, có việc gì thì gọi anh, biết không? Tái Văn mặt đỏ hồng gật đầu. Tứ Phương sờ sờ đầu cô. Hoàn lắm. Sáng sớm, Vương Thúc ở trong nhà là người dậy sớm nhất. Ông bưng một ly nước mật ong đến phòng ngủ của Hạ Hữu Quân. Hạ Hữu Quân năm nay tuổi đã lớn, cũng không buồn ngủ nhiều, từ sáng sớm đã tỉnh. Theo thói quen, buổi sáng sẽ uống một ly nước mật ong, sau đó đi ra ngoài chạy bộ. Vương Thúc bưng ly nước lên lầu 2, liếc nhìn thấy Tứ Phương siêu siêu vẹo vẹo nằm ở ngoài cửa phòng ngủ của chính mình. Vương Thúc cảm thấy kỳ quái, ông chạy tới gọi Tứ Phương. Tứ Phương, Tứ Phương, sao cậu lại nằm ở đây? Tứ Phương mở mắt ra, dùng hai tay chà sát mặt. Vương Thúc, còn sớm. Vương Thúc lại hỏi một lần. Cậu sao lại ngủ ở đây? Là vì Tái Văn sao? Bên cạnh không phải cũng có phòng trống sao? Tứ Phương cười cười ngượng ngùng nói. Từ phòng ngủ đi ra, anh làm sao cũng không muốn đi. Thầm nghĩ muốn ở nơi gần Tái Văn nhất, liền thuận thế ngồi ở cạnh cửa. Nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày nay, biểu tình đỏ mặt của Tái Văn, không biết sao lại ngủ mất. Vương Thúc trách cứ nói. Lần sau cũng không được như vậy. Cậu xem mắt của cậu này, sắp biến thành gấu mèo rồi, cứ như vậy cũng rất hại cho thân thể. Tứ Phương nói. Biết rồi, Vương Thúc, lần sau cũng không dám. Vương Thúc vỗ vỗ bờ vai của anh, trong lòng cũng vui vẻ. Tái Văn trở về, Tứ Phương lập tức liền vui vẻ hơn rất nhiều. Những ngày về sau chỉ biết càng ngày càng tốt. Vương Thúc ngóng trông bọn họ sẽ có kết thúc tốt đẹp. Tái Văn sớm một chút sinh một tiểu tử béo mập, để mấy lão già bọn họ được hưởng vui vẻ tuổi già. Tứ Phương lấy ly nước mật ong trên tay Vương Thúc uống một hơi cạn sạch, hưng phấn hỏi. Còn trứng gà không? Có, còn nhiều mà, Vương Thúc nói. Tứ Phương thật là đắc ý vênh váo. Bình thường anh có bao giờ uống nước mật ong đâu. Bây giờ ông đành một lần nữa lấy nước mật ong cho Hạ Hữu Quân rồi. Tứ Phương bỗng nhiên nhổm dậy, sau đó ghé vào cửa, lỗ tai dán vào ván cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Tái Văn còn chưa dậy. Anh hướng Vương Thúc nói. Tôi đi làm điểm tâm cho cô ấy. Vương Thúc hắc tuyến. Ông còn chưa bao giờ nhìn thấy Tứ Phương nấu cơm cơ. Ông vội vàng đi theo sau Tứ Phương đến phòng bếp, chỉ thấy Tứ Phương vô cùng thuần thục bắt đầu rửa nồi. Sau khi rửa xong liền hỏi Vương Thúc. Gạo đâu? Để ở chỗ nào? Vương Thúc làm sao mà biết gạo để ở đâu? Ông cũng đâu có làm cơm. Tôi đi hỏi đầu bếp. Nhưng đầu bếp vẫn chưa có ai dậy. Coi như hết, Tứ Phương nói, đưa tay bắt đầu lục tìm. Rốt cục anh cũng tìm được rồi. Anh vo gạo cho vào nồi, đậy nắp, chậm rãi nấu cháo. Lúc chờ cháo chín, anh lại tiếp tục đun nước sôi luộc trứng. Vương Thúc nhìn động tác của anh làm vô cùng thuần thục, xem ra sẽ không khiến cho phòng bếp thành bãi chiến trường, yên tâm đi lấy nước mật ong cho Hạ Hữu Quân. Tứ Phương luộc trứng gà xong, cháo cũng hầm xong, anh cầm cái môi chậm rãi khuấy. Vương Thúc cầm một phần văn kiện đi vào phòng bếp. Tứ Phương, báo cáo DNA đã có. Không cần xem, kết quả kiểm tra này anh đã xem qua. Hơn nữa Cao An An chính là Tái Văn, không có gì cần phải hoài nghi. Giao cho tôi. Tứ Phương dùng tạp dề lau tay, nhận văn kiện từ tay Vương Thúc. Giúp tôi khuấy cháo. Tứ Phương cùng Vương Thúc nói, sau đó cầm báo cáo kiểm tra đo lường, đi lên lầu 2. Tứ Phương nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn vào bên trong. Tái Văn còn chưa rời giường, chăn trùm kín đầu. Anh cũng không biết cô tỉnh hay chưa. Tứ Phương đi vào phòng ngủ. Anh đi đến bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt phấn nộn của Tái Văn. Cái miệng nhỏ nhắn hơi quyệt, đáng yêu chết mất. Tứ Phương tâm ngứa khó nhịn, cúi đầu hôn trụ cánh môi cô, lại sợ cô bừng tỉnh. Anh không dám dùng sức, chỉ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ viền môi cô. Tứ Phương còn đang hôn hăng say, Tái Văn đột nhiên mở mắt, đem Tứ Phương dọa một cái. Anh lập tức ngẩng đầu, thân thể đứng thẳng, nhấp nhấp mân mê môi mình. Cái kia, báo cáo DNA đã có. Tái Văn bị môi Tứ Phương đè cho đến tỉnh, còn có chút lâng lâng, còn chưa có phản ứng kịp, Tứ Phương cười cười. Anh ngồi trên giường, ôm Tái Văn ngồi lên đùi, đưa văn kiện cho cô. Tái Văn đỏ mặt, ở trong lòng Tứ Phương nhéo xoay. Tứ Phương hôn lên vành tai cô. Mau xem đi. Tái Văn có chút tỉnh táo lại, vội vàng cầm lấy trên tay văn kiện. Thoạt nhìn, cô một hàng lấy một hàng, xem thực cẩn thận. Đại khái qua 5 phút, Tái Văn rốt cục xem xong. Cô đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trang đầu văn kiện. Tứ Phương thật cẩn thận nhìn mặt của cô. Bảo bối. Anh một tiếng cẩn thận hèn mọn gọi cô, khiến Tái Văn chảy nước mắt. Trong khoảng thời gian đó tới nay, thái độ Tứ Phương đối với cô, phương thức đối đãi với cô đều làm trái tim cô rung động. Mà văn kiện ở trước mặt này lại khẳng định chính xác thân thế của cô. Một năm này cô đã trải qua bao nhiêu vất vả, sự mất mát mờ mịt, cô độc, nhẫn nại. Giờ khắc này đều có thể buông xuống. Cô đã về nhà. Cô đã có nhà. Tứ Phương đau lòng lau nước mắt trên mặt cô. Bảo bối, đừng khóc. Sẽ tốt. Hết thảy đều đã tốt. Tái Văn ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn vào mắt Tứ Phương. Nước mắt nước mũi không ngừng đi xuống. Cô nghẹn ngào nói. Hiện tại, anh nói cái gì tôi cũng đều tin tưởng. Có chuyện gì, anh nhất định phải nói cho tôi biết. Tứ Phương đau lòng không thôi, nước mắt cũng chảy xuống. Em hỏi đi. Trước khi tôi gặp chuyện không may, anh có phản bội tôi hay không? Tái Văn hỏi anh. Không có, anh vĩnh viễn không có khả năng phản bội em. Tứ Phương nói. Tôi thì sao, tôi có phản bội anh hay không? Tái Văn truy vấn. Không có, đương nhiên không có. Em làm sao có thể phản bội anh chứ? Tứ Phương sốt ruột nói. Tái Văn nghe đáp án thì vừa lòng. Cô cúi đầu nhẹ giọng nói. Chỉ cần không phải là phản bội, vấn đề khác đều không phải là vấn đề. Cô dự tính bản thân trước khi gặp chuyện không may, cùng Tứ Phương khẳng định có một ít mâu thuẫn, nhưng chỉ cần không phải là phản bội thì không có gì nghiêm trọng. Bây giờ, cô rất mong nhớ lại tất cả, nhanh chóng quay về quỹ đạo, khôi phục cuộc sống cùng Tứ Phương. Cô nhìn Tứ Phương nói. Tôi muốn đi gặp bác sĩ. Bác sĩ có thể sẽ có cách trị bệnh của tôi. Tứ Phương không muốn cô phải sốt ruột. Từ từ sẽ đi, nhất định sẽ khỏe mạnh lại. Anh rút mấy tờ giấy khăn, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tái Văn, lại xoa xoa nước mũi của cô, hôn vào đôi môi đỏ hồng của cô. Về sau, đừng khóc như vậy được không, bảo bối. Em có biết lòng anh khổ sở đến thế nào không? Tái Văn chậm rãi bình phục cảm xúc. Cô ngước mắt, ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt thương tiếc của Tứ Phương. Khuôn mặt anh Tuấn cũng bị nước mắt che kín. Hốc mắt Tái Văn lại không nhịn được, chua xót. Tứ Phương xuống lầu, Phương Thúc lại không thấy Tái Văn, liền hỏi Tứ Phương. Sao vậy? Tái Văn không xuống ăn sáng sao? Hạ Hữu Quân đã chạy thể dục về, đang ngồi ở bàn ăn. Sao còn không chịu xuống dưới ăn sáng? Đến khi nào thì... Tứ Phương yên lặng không nói. Anh tìm một cái khay, lấy mấy thứ Tái Văn thích ăn, chuẩn bị bước lên lầu. Tái Văn khóc nhiều, mắt sưng u một cục, ủ rũ nằm trên giường, không muốn ăn gì cả. Hạ Hữu Quân nhìn Tứ Phương cái gì cũng không nói, cầm khay lên lầu. Ông nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Con nhanh lên, lập tức cùng ta đến sòng bạc một chuyến, bên kia còn một đống chuyện phải giải quyết. Tứ Phương lại nói. Hôm nay không đi. Anh hướng Phương Thúc nói. Kêu bạn của Tương Thường chuẩn bị một chút, tôi và Tái Văn hôm nay muốn đến Lư Giang. Hôm nay sao? Phương Thúc hỏi. Tứ Phương có một máy bay phản lực tư nhân, lúc ấy anh mua là vì muốn đến Lư Giang, bởi vì một tháng luôn đi hai lần, anh nhất định phải đi Lư Giang. Đúng, hôm nay bay. Tứ Phương nói. Lư Giang là nơi lánh nạn trước kia của Tứ Phương cùng Tái Văn. Tạm thời Tứ Phương muốn mang Tái Văn rời khỏi đây, đến một nơi quen thuộc. Hơn nữa tâm tình cô sẽ được thả lỏng, đối với chuyện khôi phục trí nhớ rất có lợi. Kỳ thật cũng có nguyên nhân khác. Trong nhà này có trưởng bối, có bảo vệ. Tái Văn cần nhất chính là thích ứng. Tứ Phương sợ cô sẽ lo lắng mà mệt. Hạ Hữu Quân phi thường không hiểu. Sao mới vừa về đã muốn đi ra ngoài? Con đến Lư Giang, đi đến chỗ xa như thế làm gì? Bên này cần rất nhiều chữ ký của con, rất nhiều chuyện đều đang đợi con xử lý đấy. Tứ Phương nói. Con muốn mang tái văn đi giải sầu. Văn kiện cần ký tên, mong cha có thể ký thay con. Hạ Hữu Quân lại nói, chuyện buôn bán lớn thì mặc kệ, chỉ lo đi nghỉ ngơi, không hiểu nổi. Ông hướng Vương Thúc oán giận, chú cũng nên khuyên nhủ nó, sòng bạc đã ngừng kinh doanh lâu, chuyện này là sao hả? Vương Thúc hiểu tình hình của Tái Văn, cho nên có thái độ hoàn toàn khác Hạ Hữu Quân. Hà hà, công việc là cả đời, để cho hai đứa nó đi chơi cho vui vẻ đi, chỉ cần mau trở về là được. Hạ Hữu Quân nghe Vương Thúc nói như vậy, cũng không thể lại tiếp tục oán giận. Các bạn vừa theo dõi tập 13 của bộ truyện Đêm Thâm Tình Cùng Vợ Nhỏ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.